Oan gia thối, chương 6, 6, 1 cặp long phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Lam ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy chỉ có một màu xanh biếc của biển, cô thấy lo sợ nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh hỏi đi đâu. Tại sao chỉ thấy biển thế này? Chúng ta sẽ ra đảo. Ra đảo, tại sao lại phải ra đảo kia chứ? Để đề phòng em sẽ bỏ trốn. Lam Lam há tròn miệng. Tại sao tôi phải bỏ trốn, nếu tôi đem con đi theo tôi, vậy cả đời nó sẽ phải sống cuộc sống cơ cực, còn con ở lại bên cạnh anh thì nó sẽ có tất cả mọi thứ, là một người mẹ đều phải nghĩ đến những điều có lợi cho con mình. Em nghĩ được như vậy là tốt, nhưng tôi chỉ đề phòng em sẽ đổi ý mà làm càn. Lam Lam không thể nói lý lẽ với người đàn ông này, tủi quá cô ứa nước mắt. Máy bay cất cánh được hơn 2 giờ đồng hồ thì đáp xuống trước sân của một ngôi biệt thự tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này chỉ có vỏn vẹn hơn 70.000 mét vuông. Là một hòn đảo do gia tộc họ Lữ đã mua cách đây gần 30 năm, nằm trong bản đồ địa lý của Đài Loan. Phi công mở cửa máy bay cho mọi người bước xuống, anh lo cô bước trượt chân sẽ ảnh hưởng đến thai, bởi vậy quay người lại vòng tay qua ôm lấy cô và bước xuống, và đi thẳng vào biệt thự. Trong biệt thự anh đã cho người bố trí đầy đủ, có 4 người giúp việc và tất cả các nhu yếu phẩm cần dùng trong một tháng đã được tàu thủy đưa đến trước. Tuy là đảo nhưng không thiếu thứ gì, điện thì đã có điện năng lượng mặt trời, có một cột phát sóng điện thoại riêng, tuy trên đảo không có nước ngọt nhưng anh cho lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt. Lam Lam nhìn quan sát xung quanh rồi hai hàng nước mắt trào ra. Khắc Minh thấy vậy nhíu mày, tại sao em khóc, chỉ vì muốn có con, mà anh tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc và công sức. Như vậy sau này hai đứa nhỏ ra đời, chắc chắn sẽ được anh yêu thương và bảo vệ bằng tất cả mọi thứ. Chúng là tiểu thiếu gia tiểu thư lại có một người cha yêu thương nhiều như vậy. Tôi cũng sẽ không còn gì để phải suy nghĩ. Cho dù tôi có vất vả khổ sở thế nào thì nghĩ đến con mình đang sống rất sung sướng là cũng thấy mãn nguyện rồi. Em không nên nghĩ nhiều, mà hãy lo cho sức khỏe của mình, sức khỏe của em có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Đúng vậy, vậy thì anh hãy cho người mua những đồ bổ để tôi dưỡng thai. Dì Thẩm nghe cô đòi ăn nhiều đồ bổ để dưỡng thai, bà thấy e ngại mà nói. Cô Lam Lam, ăn uống bình thường cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi là được rồi. Chứ bây giờ cô đòi tẩm bổ, cô mang thai đôi. Nếu tẩm bổ thai sẽ rất lớn, trong khi song thai sẽ làm rạn nứt da rất nặng, và thai lớn khó sinh sẽ phải mổ để bắt em bé. Khi đó da bụng bị rạn nứt rồi lại thêm một vết mổ dài trên bụng, làm sao sau này cô có thể lấy chồng được chứ? Lam Lam cũng biết là như vậy nhưng cô không nói thêm gì nữa, bởi vì nói thì cô lo người đàn ông kia nghĩ cô đang lấy lòng anh ta. Việc nghe thì cứ nghe, việc làm thì cứ làm. Mọi người nghỉ ngơi được một chút thì người giúp việc ra. Thưa thiếu gia, cơm tối chuẩn bị đã xong rồi, mời thiếu gia dùng bữa. Khắc Minh đi vào phòng ăn thì chỉ thấy có một phần ăn, anh nhíu mày. Tại sao chỉ có một phần ăn? Dạ, hãy dọn đồ ăn lên cho tất cả mọi người cùng ăn. Ở đây là trên đảo chứ không phải ở nhà lớn, bởi vậy không nên câu nệ như vậy. Dạ thưa thiếu gia, ngồi vào bàn ăn vì Lam Lam không bị nghén, bởi vậy cô ăn uống rất ngon miệng mà không lo bị ọc. Cô gắp toàn những món ăn bổ dưỡng cho thai để ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ăn no nê mà không nghĩ ngợi hay lo sợ gì. Khắc Minh nhìn cô ăn mà cũng phát khiếp, ăn gấp đôi bình thường. Thấm thoát Lam Lam được đưa đến đảo nhỏ này đã được 3 tháng. Vậy là thai của cô cũng được 5 tháng. Khắc Minh cho người đưa tất cả các thiết bị y tế ra đảo, bao gồm máy siêu âm, máy thở oxy, lồng ấp trẻ sơ sinh, các thiết bị phẫu thuật nếu như Lam Lam khó sinh, cần thiết phải phẫu thuật bắt em bé. Và không ai ngờ 4 người giúp việc mà anh đưa ra, đã được kiểm tra sức khỏe và họ đều là nhóm máu O, như vậy nếu như khi Lam Lam sinh đẻ có bất trắc xảy ra, đã có 4 người giúp việc này hiến máu cho cô. Máy siêu âm vừa lắp đặt xong, bác sĩ nói với Lam Lam. Cô Lam Lam, bây giờ chúng ta siêu âm để theo dõi sức khỏe của thai nhi. Dạ bác sĩ, Khắc Minh ngồi trên ghế nhìn bác sĩ siêu âm cho Lam Lam. Thai đã 5 tháng bởi vậy hình hài cũng đã rõ nét. Siêu âm xong bác sĩ cười rất tươi, nhìn Khắc Minh. Chúc mừng thiếu gia, là một cặp long phụng, sức khỏe thai nhi phát triển rất tốt, là do cô Lam Lam ăn uống tẩm bổ nhiều. Nhưng thai nhi cứ phát triển đà này thì đến ngày sinh đẻ cũng phải tầm mỗi thai khoảng 4kg. Như vậy phẫu thuật bắt em bé đã là chắc chắn, đến ngày dự sinh của cô ấy thiếu gia nên mời thêm một vị giáo sư nữa. Tôi hiểu rồi, Khắc Minh được bác sĩ thông báo là một cặp long phụng, anh vô cùng vui mừng. Vừa có tiểu thiếu gia để thừa kế khối tài sản kích xù của dòng họ Lữ. Lại có một công chúa nhỏ để cho anh cưng chiều, Lam Lam thì ngược lại cô như người không có cảm xúc. Khắc Minh vui mừng bao nhiêu thì cô sầu não bấy nhiêu. Điều mà cô có thể làm cho hai đứa con sắp chào đời của mình là ăn uống tẩm bổ để cho các con có được sức khỏe tốt từ trong bào thai. Đến giờ ăn cơm mặc dù bác sĩ nói là có thể sẽ phải làm phẫu thuật. Nhưng dường như không làm cho cô cảm thấy hoảng sợ, mà cô vẫn cứ ăn như thế, những thứ tốt cho thai nhi thì cô sẽ ăn. Thấm thoát đã bước lên tháng thứ 9, siêu âm bác sĩ thông báo thai đã đạt đến 3,9kg. Một thai, cô nhấc điện thoại lên gọi cho Khắc Minh. Anh đang ngồi trong phòng làm việc nghe chuông điện thoại reo, nhìn vào điện thoại thấy hai chữ. Lam Lam, hiện lên, chưa bao giờ cô chủ động gọi điện cho anh. Đây là lần đầu tiên anh nhíu mày. Alo tôi nghe đây, thiếu gia, em nói đi là chuyện gì? Thai nhi đã bước lên tháng thứ 9, và đã có đủ sức khỏe để chào đời, anh hãy chọn ngày đẹp để làm phẫu thuật bắt em bé ra. Được rồi, để tôi xem ngày nào đẹp rồi tôi sẽ đưa cả giáo sư ra đó, như vậy tôi mới yên tâm. Sinh xong, anh cho tôi được ở lại với con một thời gian được không? Trẻ sơ sinh cần được nuôi bằng sữa mẹ, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe về sau của con. Được, cách chương.